Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Đem ngươi nắm chặt thành tên chọc. Cổ có, Na Cha náo biển. Hiện có cơm nắm náo vườn bách thú. Tại thiếu đi Tiểu Bạch về sau, Cẩm Thành vườn bách thú rõ ràng muốn yên tĩnh không ít. Bất quá hôm nay cơm nắm lại chạy đến, cũng làm cho lấy trong vườn thú náo nhiệt rất nhiều. Nhìn xem cơm nắm nằm trên mặt đất nũng nịu lăn lộn, vườn bách thú các nhân viên làm việc triệt để bị chọc phát cười, từng cái mừng rỡ không được. Đối cơm nắm các loại trêu đùa, cơm nắm cười một cái cười một cái. Chấm ngoặc kép, cái mông nhỏ vểnh lên cao như vậy, cơm nắm ngươi xấu hổ hay không? Mấy cái nữ công ăn ở viên vây quanh ở cơm nắm bên cạnh, từng tái vui không được. Các nàng từ bên này trải qua, không nghĩ tới sẽ đụng phải Tiểu Bạch, thực sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Có một tái còn mua bánh mì khi bữa sáng, đút cho cơm nắm ăn không ít. Tại bên ngoài bị công nhân nhóm trêu đùa trong chốc lát, cơm nắm liền bị Trần Mai lôi lấy chuẩn bị đi trở về. Trên đường đi đều cảnh giác cơm nắm động tác, liền sợ ra hỏa này lại chạy. Thật vất vả mới đem cơm nắm một lần nữa nhét trở về gấu trúc trong quán. Âm đóng cửa lại, Trần Mai thật sâu liền thở dài một hơi, ngồi tại cửa sát bên cạnh trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Cơm nắm ra hỏa này thật béo a, mình bây giờ đều có chút không giải quyết được nó. Lưu Húc Đông hôm nay vừa vặn xin phép nghỉ, quá đáng ghét, lưu ta một người ở chỗ này là muốn đem ta mệt chết sao? Phanh phanh, cơm nắm ở phía sau đập cửa sắt, đưa móng vuốt trên người Trần Mai loạn đâm, trêu đến Trần Mai bạch nhãn không ngừng. Đối cơm nắm tay gấu liền chụp quá khứ, kết quả tay đập tới thời điểm cơm nắm vừa vặn đem tay gấu thu hồi đi. Trần Mai một bàn tay liền đập vào trên cửa sắt. Ai u, chấm ngoặc kép, gấu trúc cửa quán miệng lập tức truyền tới hét thảm một tiếng. Trong lúc nhất thời oán khí trùng thiên, Trần Mai cảm thấy mình hôm nay muốn bị tức chết á. Cái này thôi gấu trúc. Gấu trúc căn cứ sinh hoạt kỳ thật cùng vườn bách thú không có gì khác biệt. Đây là Lâm Tiểu Bạch vừa mới được đi ra kết luận. Vẹt tiểu đệ ngay tại Lâm Tiểu Bạch trên đùi phát cuồng dùng miệng mổ Lâm Tiểu Bạch lông chân. A không, là gấu trúc lông. Vẹt tiểu đệ rất sớm đã nghĩ bay mất, bất quá một mực bị Lâm Tiểu Bạch cho nhấn trên chân. Nhìn nó muốn bay đi liền nháy mắt duỗi chảo đem nó cho bắt xuống tới. Tốc độ như tia chớp, vẹt tiểu đệ đã bị bắt xuống tới hai lần. Nghe Lâm Tiểu Bạch cách một đoạn thời gian liền uông kêu một tiếng. Vẹt tiểu đệ thật sắp bị ép điên. Mình người đại ca này hôm nay đến cùng là thế nào? Sẽ không là ngốc hả? Vẹt tiểu đệ rất mê mang a. Mổ lông của ngươi, ta mổ, ta mổ, ta dùng lực mổ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một chút cũng không quan tâm, ánh mắt ảm đạm vô quang, nó lại đi thần nhi. Bất quá liền xem như thất thần, cũng có thể phân thần chú ý đến Tiểu Bạch gia hỏa này. Muốn chạy? Đây tuyệt đối là không thể nào. Bản gấu trúc phản ứng thần kinh tốc độ cũng không phải nói đùa mà. Bất quá nhìn xem chân của mình bên trên đối với mình lông mổ không ngừng vẹt tiểu đệ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng là mừng rỡ không được. Nói đến tiểu gia hỏa này cũng là tương đối thảm rồi, đi theo mình cái này hai ngày cũng là thật xui xẻo. Duỗi ra móng vuốt chọc lấy một chút vẹt tiểu đệ đầu. Vẹt tiểu đệ nháy mắt liền dương lên đầu, ngơ ngác nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch, sau đó lại cúi đầu vèo một chút điêu lên một túm Lâm Tiểu Bạch lông ra bên ngoài nắm chặt. Nhìn bản chim đem ngươi nắm chặt thành tên chọc. Kéo kẹt, phòng nghỉ, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt vang, Bằng Viện Viện theo thường lệ tiến đến nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch tình huống. Làm căn cứ trọng điểm quan sát một con gấu trúc, Bằng Viện Viện mỗi ngày đến quan sát số lần nhưng so sánh bình thường gấu trúc nhiều hơn không ít. còn có một cái tiểu sách vở, ghi chép Lâm Tiểu Bạch mỗi ngày liền ăn quen thuộc, bài tiết quen thuộc, nói tóm lại, bằng viện viện làm việc là tuyệt đối xưng không lên thanh nhàn. Đi vào ngoài trời hoạt động khu, bằng viện viện liếc thấy đến tại trong bụi cây một khối trên tảng đá ngồi Lâm Tiểu Bạch, cùng tại nó trên đùi đứng, còn không ngừng tại Tiểu Bạch trên đùi mổ không ngừng vẹt tiểu đệ. Bằng viện viện cả người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này gấu trúc cùng con vẹt này đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Bằng viện viện cảm thấy mình thế giới quan giống như có chút sụp đổ. Tiểu Bạch mới vừa rồi còn đang truy đuổi con vẹt này đâu. Làm sao đảo mắt liền tập hợp lại cùng nhau đi. Hiện tại cái này thế giới đến cùng là thế nào a? Tinh thần có chút hoảng hốt lẩm bẩm một câu. Bằng viện viện trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi tới. Bước chân còn rất mềm mại, lo lắng đem vẹt tiểu đệ dọa cho chạy. Lâm Tiểu Bạch dựa vào tảng đá ngồi, tự nhiên chú ý tới bằng viện viện đến. Vẹt tiểu đệ ngay tại chân của mình bên trên đứng, nói không thèm để ý là giả. Dù sao cái này nhìn xác thực không quá bình thường, bất quá đã bị bằng viện viện nhìn thấy, kia lại đi làm những gì, chẳng phải là liền càng không bình thường. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn một chút, ngao, chấm ngoặc kép, sau đó đối bằng viện viện bé không thể nghe giống lên một tiếng. Bằng viện viện đại khái là nghe được, sang xem một chút giỏ trúc bên trong măng, còn có không ít đâu, đoán chừng đủ ăn vào giữa trưa. Lại liếc mắt nhìn chung quanh, Lâm Tiểu Bạch ném đi không ít măng ra. Còn có một chút cảm giác không tốt măng. Tiểu Bạch ngươi lại kén ăn. Măng không đều một cái mùi vị sao? Làm sao còn lựa lựa chọn chọn đây này? Nhịn không được lắc đầu. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu. Rất nhanh liền đem công việc của mình làm xong. Cũng chính là xem hết Lâm Tiểu Bạch tình huống về sau. Bằng viện viện lực chú ý nháy mắt liền chuyển rời đến vẹt tiểu đệ trên người. Tiểu gia hỏa, tới tới, chấm ngoặc kép, đưa tay đến Lâm Tiểu Bạch chân một bên, câu dẫn vẹt tiểu đệ quá khứ. Vẹt tiểu đệ chuyển đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó vèo một chút, trực tiếp từ Lâm Tiểu Bạch trên đùi nhảy đến bằng viện viện trong lòng bàn tay. Bằng viện viện gọi là một kinh hỉ, cả khuôn mặt cũng vui vẻ thành bỏ ra. Đem vẹt tiểu đệ giơ lên trước mắt mình, thận trọng đánh giá nó, lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Đừng nói vẹt, chính là kia khắp nơi có thể thấy được vẹt, nàng đều không có gần như vậy khoảng cách quan sát qua. Duỗi ra ngón tay đầu tại vẹt tiểu đệ trên thân cọ sát, sờ lấy rất dễ chịu đâu. Tiểu Bạch ngươi không cần lãng phí lương thực biết sao? Đối Lâm Tiểu Bạch dặn dò một câu. Cũng mặc kệ Lâm Tiểu Bạch có nghe hiểu hay không, sau đó liền ôm vẹt tiểu đệ tại bên cạnh trêu đùa. Chơi chính là quên cả trời đất. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, nữ nhân ngu xuẩn này, dùng móng vuốt ở trên cằm trà sát hai lần. Lâm Tiểu Bạch khí thế hung hăng liền hướng phía bằng viện viện chạy tới. Ngao, chấm ngoặc kép, nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Bằng viện viện trong lòng đột nhiên giật mình, cả người bị dọa đến trực tiếp liền đứng lên, đồng thời quay đầu hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhìn sang, lúc đầu yên lặng, vẹt tiểu đệ tại nàng trên tay đứng thư thư phục phục. Bất quá bằng viện viện đột nhiên đứng lên, đem vẹt tiểu đệ cũng đi theo giật nảy mình, quịch cánh liền bay lên, cái này vừa bay, liền không về được. Quịch cánh liền đi tìm cái khác xinh đẹp chim chóc đi chơi. Mà bằng viện viện còn đắm chìm trong kinh hãi bên trong không cách nào tự kềm chế. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ vườn khu. A, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch vèo từ bên cạnh mình chạy tới sau đó ôm một cái cây trèo lên trên. Bằng viện viện lập tức liền sinh ra một cỗ u oán cảm giác. Ngoạn tào. Tiểu Bạch ngươi đây là cố ý à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.